Trục tinh khắp vùng hà. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng hồng cuộn trào từ phía tây quét ngang bầu trời, lan rộng như lửa cháy trên đồng hoang. Bầu trời như một chiếc vung lớn, khép chặt, nhốt tất cả mọi người bên trong. Ánh hồng chiếu rọi trên gương mặt bọn họ, mang theo cảm giác áp bách nặng nề. Những kẻ tu vi thấp thậm chí đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Hiện tượng dị thường này đến quá đột ngột, không ai có thể giải thích, nhưng cũng chẳng ai ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng đây chỉ là một cảnh hoàng hôn bình thường. Thiên hỏa xuất hiện, đại hung giáng xuống, Sở Anh Hoa và Lạc Đình Xương liếc nhau. Khi xưa, trưởng môn cũng chính là sư tôn của hai người bọn họ từng nhắc đến hiện tượng này. Thiên hỏa lan tràn như lửa dữ, nhân gian ắt sẽ gặp đại kiếp nạn, mà thiên hỏa chính là khúc dạo đầu cho sự giáng lâm của Đọa Uyên chi hỏa. Tương truyền, thuở thượng cổ, thần linh giáng thiên hỏa xuống nhân gian để trừng phạt tội nghiệt. Thanh tẩy thế gian đó chính là thiên phạt, thiên hỏa rơi xuống đất, hóa thành vực sâu, chính là Đọa Uyên, khi nào nhân gian tội ác chất chồng, không thể cứu vãn, Đọa Uyên chi hỏa ắt sẽ trỗi dậy, quét sạch cõi thế trong một trận thanh tẩy khốc liệt. Trăm triệu năm tháng trôi qua, Đọa Uyên vì hấp thu quá nhiều linh hồn tà ác mà dần biến chất, trở thành ngọn lửa tham lam nuốt chửng linh hồn nhân loại. Những kẻ mang tâm địa khó lường, vì mưu đồ riêng, đã dâng hiến linh hồn cho nó, lập khế ước tà ác, khiến hạo kiếp diệt thế bùng phát. Khi đó, tiên ma hai đạo buộc phải liên thủ, phong ấn Đọa Uyên sâu dưới lòng đất. Thế nhưng, Đọa Uyên sâu đến đâu? Chưa từng có ai chứng kiến, ngọn lửa của nó có thể thiêu đốt bao lâu? Cũng không ai biết, mặt đất chấn động dữ dội, những vết nứt thô ráp từ dưới chân lan tràn đến thăng tiên đài. Giây phút này, thời gian như quay ngược 34 năm trước khi tàn tích sụp đổ. Ánh lửa nóng rực phản chiếu trong mắt Nguyễn Trường Tinh. Khi đó, cậu không thể nhìn thấy gì. Cậu chỉ nghe được tiếng sụp đổ của thăng tiên đài, cảm nhận sóng nhiệt phía sau lưng như muốn nuốt chửng cả thân thể. Cảm giác sợ hãi từ quá khứ đột nhiên ập đến, tận sâu trong linh hồn, một đoạn ký ức mơ hồ dần hiện lên. Khi ấy, cậu chỉ là một tia tàn hồn trong khe hở địa ngục, bị ác ma dụ dỗ, suýt rơi vào cạm bẫy. Nhưng nhờ chút ý thức còn sót lại, hắn đã trốn vào kẽ đá vách vực, như một hạt giống vùi sâu vào lòng đất. Cậu vô thức siết chặt tay Lạc Đình Xương. Lạc Đình Xương lập tức bao lấy tay cậu, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt không chút dao động. Chính y đã đưa cậu thoát khỏi vực sâu. Y biết cậu sợ hãi nhường nào. Xa xôi nơi nhân gian, những thôn trang cũng bị hồng quang bao phủ. Gà vịt kêu loạn, chó sủa điên cuồng, bầy heo hoảng loạn chạy tứ tán. Một lão nhân tóc bạc, lưng còng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực cháy, khẽ thở dài. Thiên hỏa giáng lâm, nhân gian tất gặp kiếp nạn. Có kẻ hoảng sợ hét lên, chạy đi, chạy mau. Lão nhân chậm rãi quay người, ngón tay run rẩy chỉ về phía chân trời xa. Chết hồn sơn vốn chỉ thu nhận vong linh người chết, nếu nó đã xuất hiện thì còn chạy được đi đâu? Tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên khựng lại. Trước mắt bọn họ, một tòa sơn cao sừng sững, quỷ dị hiện hình trong hồng quang, dần dần trở nên rõ nét. Nó đứng đối diện Trục Nguyệt đỉnh, như một thế lực đối lập, lạnh lùng quan sát nhân gian. Tuyệt vọng và sợ hãi phủ kín gương mặt từng người. Từ trước đến nay, nhân giới luôn được tu tiên giới bảo vệ, mà trong đó, Trục Nguyệt đỉnh không thể nghi ngờ gì là tấm lá chắn vững chắc nhất. Nhưng giờ đây, chính Trục Nguyệt đỉnh cũng đang chìm trong biển lửa Đọa Uyên. Từ lòng vực sâu, những mũi tên lửa bùng cháy bay lên như cơn mưa dữ dội. Bất cứ ai không kịp né tránh, chỉ kịp hét thảm một tiếng, rồi ngay sau đó, thân thể hóa thành tro bụi, tan vào hư vô, Các trưởng môn nhìn đệ tử môn hạ của mình lần lượt ngã xuống. Sắc mặt nặng nề, trước thảm cảnh ấy, bọn họ không đành lòng. Chỉ có thể đặt hy vọng vào Trục Nguyệt Đỉnh. Một người lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Sở trưởng môn, bây giờ phải làm sao? Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, e rằng không chỉ tu tiên giới, mà cả nhân giới cũng không thể giữ được. Sở Anh Hoa tránh thoát một đợt công kích, hình dáng có chút chật vật, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như cũ. Đoạ Uyên đột ngột xuất hiện, khoảng cách lần trước bất quá 30 năm, nay thế công lại dữ dội như vậy, hẳn là có kẻ đã lập khế ước với nó. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Sở Anh Hoa nghiêng đầu gọi một tiếng. Sư đệ, Lạc Đình Xương cùng hắn liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Bọn họ đã nghĩ đến cùng một chuyện. Lạc Đình Xương khẽ gật đầu. Ta sẽ bảo vệ Tinh Nhi. Giữa tình cảnh hỗn loạn, thương vong không ngừng gia tăng. Những trưởng môn và trưởng lão có tu vi cao hơn bận rộn chống đỡ. Không thể lo lắng chu toàn cho tất cả. Nghe những tiếng kêu R3N không dứt bên tai, bọn họ đau xót vô cùng. Mục Lưu Phương, vì đôi mắt không thể thấy rõ, trên người đã bị lửa thiêu cháy nhiều chỗ, bộ dạng thê thảm không chịu nổi. Mục Cần Tùng thương thế càng nặng hơn, dù kiệt sức nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn con trai mình chết đi. Hắn nghiến răng hạ quyết tâm, lớn tiếng hô lên, chư vị đồng môn tu tiên giới, ta có một cách có thể diệt trừ Đoạ Uyên chi hỏa. Nghe nói có biện pháp, mọi người lập tức quay lại hỏi dồn. Mục trưởng môn, nếu có cách thì mau nói, chậm trễ e rằng không kịp nữa. Mục Cần Tùng nhìn về phía Nguyễn Trường Tinh, ánh mắt tối sầm lại. Trước khi chết, Từ Dật Thanh đã lập khế ước với Đoạ Uyên. Ngọn lửa này chính là do hắn dẫn ra, mà vật làm thành khế chính là huyết mạch của Nguyễn Trường Tinh. Hắn ngừng một chút, rồi lạnh lùng tiếp lời. Chỉ cần lấy Nguyễn Trường Tinh tế Đoạ Uyên, lần này kiếp nạn sẽ được hóa giải. Nguyễn Trường Tinh sững sờ. Thì ra, những lời cuối cùng của Từ Dật Thanh chính là ám chỉ điều này. Hắn huyết mạch của hắn đã cùng Đoạ Uyên lập khế ước sao? Ngươi nói bậy. Lạc Đình Xương vung kiếm, một nhát chém thẳng về phía Mục Cần Tùng. Hắn ngã gục xuống đất, miệng phun máu tươi, nhưng đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Lạc Đình Xương, Mục Cần Tùng lại cười lớn. Ha ha ha, các ngươi không cứu được hắn. Hắn chỉ có một kết cục, đó là chết. Hắn thở gấp, cố nhếch môi đầy giễu cợt. Từ Dật Thanh, ngay từ khi hắn vừa sinh ra, đã lấy tâm đầu huyết của hắn, mỗi năm lại dâng hồn phách lên Đoạ Uyên. Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Các người có cố gắng thế nào cũng vô ích. Lạc Đình Xương nắm chặt kiếm, bàn tay khẽ run, trên khuôn mặt băng lãnh của y, vết dạn dần hiện rõ. Như dòng dung nham chảy chậm rãi thấm ra ngoài, thiêu đốt đáy mắt hắn thành một màu huyết hồng. Giữa biển người hỗn loạn, y và Nguyễn Trường Tinh lặng lẽ đối diện nhau. Lại một lần nữa sao? Lại muốn mất đi một lần nữa sao? Lại phải trơ mắt nhìn đối phương nhảy xuống một lần nữa sao? Không, khoảng cách giữa hai người quá ngắn, mà nỗi sợ hãi trong lòng lại quá lớn. Lạc Đình Xương không kịp suy nghĩ, thân ảnh hắn lướt qua khoảng không, lao thẳng về phía Nguyễn Trường Tinh, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng. Y cúi đầu, giọng trầm thấp, khẩn thiết, theo sát ta, đừng rời xa ta. Ở phía bên kia, Mục Lưu Phương nghe rõ từng lời, từng chữ. Hắn quỳ sụp xuống, níu chặt tay áo Mục Cần Tùng, nước mắt tuôn rơi. Phụ thân, vì sao người lại làm như vậy? Vì sao lại cùng Từ Dật Thanh đi đến nước này? Hắn đã nghĩ, hắn đã tin rằng, chỉ cần chết dưới kiếm của Nguyễn Trường Tinh, hắn có thể chuộc lại tất cả, có thể không còn thua thiệt hắn nữa. Nhưng tại sao? Mục Cần Tùng nhìn con trai mình, đôi mắt đã mất đi ánh sáng ngày nào, giọng nói khàn đặc. Lưu Phương, hắn nhất định phải chết. Chỉ cần hắn còn sống, con vĩnh viễn không thể sống yên ổn. Con sẽ mãi mãi phải gánh trên lưng nỗi nhục này. Mục Lưu Phương nghẹt ngào, nước mắt lăn dài. Phụ thân, người còn không hiểu sao? Bao năm qua, con vẫn không vui. Không phải vì con hổ thẹn với chính mình, mà là vì con hổ thẹn với hắn. Mục Cần Tùng ngẩn người, nghẹt ngào gọi, Lưu Phương. Mục Lưu Phương chưa từng tận mắt chứng kiến đời trước Nguyễn Trường Tinh bị bức ép đến đường cùng. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng hiểu ra, hắn đứng bên mép thăng tiên đài, sau lưng là vực sâu rực lửa, thần hồn như bị lửa thiêu từng tấc một, đau đớn tận xương tủy. Chỉ đến lúc này, hắn mới có thể cảm nhận được dù chỉ một phần nhỏ nỗi thống khổ năm đó của Nguyễn Trường Tinh. Hắn cười thê lương, nhẹ giọng nói, Nguyễn Trường Tinh, ta vẫn nghĩ rằng mình có thể trả lại cho ngươi. Dù chỉ một chút, cũng đủ để khiến ta an lòng trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nhưng ta sai rồi, ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều. Nụ cười của hắn càng thêm bi thương. Thôi vậy, thiếu thì cứ thiếu đi. Nếu hôm nay nhất định phải có một người nhảy xuống Đọa Uyên, vậy ta đi. Không cần. Mục Cần Tùng kinh hãi, lao thẳng về phía trước, mắt đỏ hoe, như muốn xé nát hư không mà bắt lấy con trai mình. Nhưng tất cả đã quá muộn, thân ảnh Mục Lưu Phương đã chìm vào vực sâu rực lửa. Ngay cả một mảnh góc áo, Mục Cần Tùng cũng không bắt được, dù sợ hắn sẽ nhảy xuống theo. Đệ tử trường tông môn vội giữ chặt hắn tại chỗ. Hắn tuyệt vọng khóc lóc, miệng không ngừng gọi, Lưu Phương. Ngọn lửa trong Đọa Uyên có phần yếu đi, những người sống sót thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng bao lâu, hỏa thế lại bùng lên dữ dội hơn trước. Trên Trục Nguyệt đỉnh, thương vong chồng chất, Nguyễn Trường Tinh bỗng rơi vào cơn mê loạn, đám đông trước mắt dần trở nên mờ ảo. Giữa những tiếng kêu gào hỗn loạn, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Tinh Nhi, Tinh Nhi, sao âm thanh này lại thân thuộc đến thế? Nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể nhận ra người gọi. Bàn tay hắn từ từ buông khỏi tay Lạc Đình Xương, lùi dần về phía sau. Ngọn lửa Đọa Uyên xoay cuộn trên không trung, hóa thành những xiềng xích rực cháy, cuốn lấy Nguyễn Trường Tinh. Tinh Nhi, Lạc Đình Xương lao theo. Đầu ngón tay vừa chạm vào tay Nguyễn Trường Tinh thì bị một luồng hỏa đoàn đột ngột chắn ngang. Y rơi xuống đất, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Nguyễn Trường Tinh đang bị ngọn lửa trói chặt. Nguyễn Trường Tinh dần lấy lại tỉnh táo. Cậu thử triệu hồi Trường Sinh Kiếm, nhưng linh điền đã bị phong tỏa. Không chỉ không thể gọi kiếm, ngay cả một tia linh lực cũng không vận dụng được. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Lạc Đình Xương liên tục tìm cách tiếp cận mình, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Sở Anh Hoa, Lý Ký Bạch cùng những người khác cũng tụ lại tìm cách cứu viện. Bọn họ hợp lực tấn công, cố gắng chặt đứt xiềng xích lửa kia, nhưng dù dốc toàn lực vẫn không để lại dù chỉ một vết nứt. Lý Ký Bạch sốt ruột đến cực điểm, hắn không ngừng thử lại. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị linh lực phản chấn, đau đớn bật ra một tiếng rên. Sở Anh Hoa đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng trấn an, Tiểu Bạch, đừng vội. Lý Ký Bạch quay đầu nhìn y, đây là lần đầu tiên Sở Anh Hoa thấy ánh mắt đó một cái nhìn đầy lo âu, yếu ớt đến lạ thường. Hắn cắn răng nói, Sư Tôn, phải cứu Tiểu Sư Đệ. Sở Anh Hoa cảm thấy đau lòng. Hắn tự nhủ bằng mọi giá, nhất định phải cứu Tinh Nhi trở về. Đúng lúc này, Sở Chi Phi vừa trở về liền thấy cảnh tượng tan hoang của Trục Nguyệt Đình. Nhưng điều khiến hắn chấn động hơn cả là bóng dáng Nguyễn Trường Tinh bị ngọn lửa quấn chặt giữa không trung. Tinh Nhi, hắn kinh hãi hét lên, lập tức lao đến bên cạnh Sở Anh Hoa. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi. Trước hết cứu Tinh Nhi về đã. Nguyễn Trường Tinh cũng thấy được Sở Chi Phi, cậu bị xiềng xích lửa trói chặt, không thể động đậy, chỉ có thể hơi nghiêng đầu gọi một tiếng, Phi Phi sư huynh. rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến mắt Sở Chi Phi nhói đau, sống mũi cay xè, hắn khẽ nghẹn giọng, Tinh Nhi, sư huynh tới cứu đệ. Vực sâu bên dưới gào thét, một trận ánh lửa bùng lên tận trời, ngọn hỏa đoàn dữ dội bất ngờ lao thẳng về phía Nguyễn Trường Tinh. Lý Ký Bạch lập tức lao lên, vượt qua cả Lạc Đình Sương, dùng thân mình chắn trước ngọn lửa, dáng vẻ y tựa như một con hạc trắng rơi xuống từ không trung. Sở Anh Hoa mở to mắt, ánh nhìn chỉ còn lại một mảnh sắc trắng kia. Hắn đưa tay đón lấy, tựa như đón lấy tất cả những gì quan trọng nhất trong đời, mà cũng như đang ôm lấy nỗi tuyệt vọng lớn nhất. Tiểu Bạch, đôi tay hắn run rẩy, nhưng lại không dám chạm vào gương mặt trắng bệch như tuyết ấy. Sư tôn, Lý Ký Bạch hơi nghiêng đầu, khiến lòng bàn tay Sở Anh Hoa áp lên gò má mình. Y nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt. Chuyện ngày ấy, những lời sư tôn nói, Tiểu Bạch hiểu rồi, chỉ là, ta biết, Sở Anh Hoa vội cắt lời. Sư tôn không hỏi, chỉ cần Tiểu Bạch còn ở đây là tốt rồi. Hắn không cầu gì cả, chỉ cần Tiểu Bạch còn sống, chỉ cần y còn tồn tại trong thế giới hắn có thể nhìn thấy. Vậy là đủ, Sở Anh Hoa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lý Ký Bạch. Giọng nói trầm thấp an ủi, Tiểu Bạch muốn nghe sư tôn nói, muốn mau chóng khỏe lại. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt tuấn dật của hắn, rơi xuống thấm ướt vạt áo Lý Ký Bạch, để lại một mảng tối sẫm. Tiểu Bạch sẽ không khỏe lại đâu. Lý Ký Bạch vẫn luôn tỉnh táo, hắn nhìn về phía Nguyễn Trường Tinh, nghe hắn nghẹn ngào gọi mình là đại sư huynh, thấy hắn đang khóc. Hắn cũng nhìn thấy bóng dáng cô độc nơi vách núi, Hồng Y bị liệt hỏa nuốt chửng, thấy con đường dài dằng dặc, nơi một thân Bạch Y đơn độc bước đi. Kiếp trước, hắn chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, khi đó, chỉ có Y đứng bên cạnh Sở Anh Hoa, tận mắt chứng kiến tất cả, những sư đệ khác chẳng qua chỉ nghe kể lại về sau. Chính vì thế, hắn luôn mang theo nỗi áy náy sâu nặng đối với Nguyễn Trường Tinh. Mỗi khi hắn áp mặt vào y, dịu dàng gọi một tiếng đại sư huynh, y lại tự hỏi nếu khi ấy mình không chút do dự lao đến cứu hắn, liệu kết cục có thể tốt hơn không? Liệu Nguyễn Trường Tinh có bớt chịu khổ hơn một chút không? Kiếp trước, ta đã không thể cứu tiểu sư đệ. Lý Ký Bạch khẽ nói, ánh mắt kiên định. Sư tôn, nhất định phải cứu hắn trở về, đừng để hắn chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa. Hào, hào, Sở Anh Hoa nghẹn ngào, run rẩy đáp lời. Trước khi tan biến, Lý Ký Bạch vẫn mang theo một nụ cười. Hắn nhìn Nguyễn Trường Tinh lần cuối cùng. Nguyễn Trường Tinh nhìn thấy đại sư huynh của mình hóa thành những vì sao lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ ấy dần trôi xa, xa mãi. Đại sư huynh, Nguyễn Trường Tinh thét lên, tiếng gọi bi thương đến cực điểm bộc phát ra một luồng sức mạnh mãnh liệt. Xiềng xích trói buộc cậu lập tức vỡ vụn, cậu lao vọt lên không trung, mái tóc dài tán loạn, khóe mắt lăn xuống giọt lệ trong suốt. Nguyễn Trường Tinh đưa tay ra, cố bắt lấy những mảnh tinh quang vụn vỡ, miệng lẩm bẩm, đại sư huynh, nhưng cậu chẳng nắm được gì. Ánh sáng từ kẽ tay hắn chảy qua như cát bụi, còn sau lưng cậu, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn. Lần nữa, cậu bị ngọn lửa quấn lấy, vòng xiềng xích siết chặt eo kéo cậu trở về, thẳng hướng vực sâu đọa uyên. Lạc Đình Sương khép hai ngón tay, kết ấn chỉ quyết, giữa không trung, phất tuyết kiếm lơ lửng, thân kiếm không ngừng khuếch đại. Hàn khí lạnh lẽo bao trùm bốn phía, kiếm khí rít gào, sẵn sàng chạm xuống. Sư huynh, trợ ta. Lạc Đình Sương quay sang Sở Anh Hoa, giọng đầy quyết tâm, hai luồng linh lực hùng hậu đồng thời rót vào thân kiếm. Phất tuyết kiếm khổng lồ tỏa ra khí thế sắc bén, tựa như có thể xé trời khai sơn. Đi, lưỡi kiếm thuần trắng mang theo hàn khí băng lãnh chém thẳng xuống. Đụng độ cùng cự long lửa đỏ rực, dưới sức ép cường đại của chủ nhân, thân kiếm từng tấc hạ xuống, thế không gì ngăn cản, chém thẳng vào xiềng xích trói buộc Nguyễn Trường Tinh, băng và hỏa trời sinh đối lập. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc phất tuyết kiếm khôi phục nguyên dạng, hỏa long bị chém đứt từ giữa, xiềng xích quấn quanh eo Nguyễn Trường Tinh trong chớp mắt vỡ tan. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng chanh sắc lạnh vang lên, thân kiếm tuyết trắng của phất tuyết vỡ thành hai đoạn, hàn quang từ chỗ đứt gãy tràn ra. Lạc Đình Xương đón lấy nửa thanh kiếm còn lại, ánh mắt kiên định, y phải tận dụng cơ hội này để hoàn toàn phong ấn Đoạ Uyên. Phất tuyết một lần nữa bị ném lên không trung, ngay chính giữa Đoạ Uyên, lơ lửng nơi đỉnh đầu vực sâu. Lúc này, thứ duy nhất còn trói buộc Nguyễn Trường Tinh là một sợi tàn lửa mảnh như tơ nơi cánh tay phải. Trong đan điền cạn kiệt linh lực, một dòng linh khí nhỏ bé chảy xuôi như suối Thanh Tuyền. Cậu giơ tay trái, triệu hồi Trường Sinh Kiếm, có lẽ đã hiểu rõ sứ mệnh lần này. Trường Sinh Kiếm nhẹ nhàng cọ vào gương mặt cậu, như đang cùng chủ nhân nói lời từ biệt. Nguyễn Trường Tinh khẽ giọng, đi thôi, cùng phất tuyết, đi cùng nhau. Trường Sinh Kiếm lơ lửng giữa không trung, lùi về sau một khoảng, rồi, trong khoảnh khắc chém đứt tàn lửa trói buộc cánh tay Nguyễn Trường Tinh. Nó bay thẳng về phía phất tuyết kiếm, Nguyễn Trường Tinh rơi xuống, được Sở Chi Phi nhanh chóng tiếp lấy. Lạc Đình Xương vừa thi pháp, vừa ngoái đầu nhìn cậu một lần cuối. Tất cả những người còn sống đều dốc toàn lực tham gia vào trận phong ấn. Họ truyền linh lực vào hai thanh kiếm, hợp sức áp chế ngọn lửa hung tàn của Đoạ Uyên. Hai luồng sức mạnh đối chọi dữ dội, hắc hỏa trong Đoạ Uyên dần bị đờ e xuống, chìm vào vực sâu cùng với xích diễm liệt hỏa. Ánh đỏ tan biến, bầu trời chỉ còn lại sắc xanh thăm thẳm. Tử Hồn Sơn chìm vào làn sương mù dày đặc, nếu không phải cảnh tượng hoang tàn trước mắt, có lẽ chẳng ai tin rằng vừa rồi nơi này đã trải qua một trận đại kiếp nạn. Mục Cần Tùng ngã ngồi dưới đất, toàn thân đầy vết máu, mái tóc rối tung, hắn nhìn Thăng Tiên Đài đã khôi phục nguyên trạng, trong lòng dâng lên nỗi hoài nghi có khi nào tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Có lẽ Lưu Phương vẫn đang đợi hắn ở nhà. Đúng rồi, Lưu Phương đôi mắt không nhìn thấy, hắn phải mau chóng trở về. Mục Cần Tùng lảo đảo bò dậy, loạng choạng bước về phía nhà. Lạc Đình Xương quay đầu tìm kiếm Nguyễn Trường Tinh. Giữa đám người, y nhìn thấy Tinh Nhi đang mỉm cười rạng rỡ với mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy vụt tắt. Lạc Đình Xương vội vàng đẩy đám đông ra, kịp thời đón lấy Nguyễn Trường Tinh trước khi cậu ngã xuống đất. Cách chương